Tận thế nhạc viên, chương 2127, biển lớn A tất cả đều là nước, Lâm Tam Tửu trong lòng A, toàn là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là Masa làm? Tại kia một khác, Lâm Tam Tửu trái tim thẳng tắp chìm xuống. Nói đến, hảo giống như nàng không nên sản sinh này loại cảm giác. Masa là nàng bằng hữu. Lê Văn Tố Giang lại cùng nàng không thân chẳng quen. Nếu là hắn màn đêm buông xuống cùng Masa tác chiến, như vậy Masa giết hắn cũng không nên ảnh hưởng đến Lâm Tam Tửu, chí ít không nên làm nàng sản sinh phảng phất ngay ngược chịu một quyền tựa như cảm giác. Nhưng là nếu Masa vì bản thân chi dục mà giết một cái chỉ là tại làm chính mình thuộc bổn phận chi sự vô tội người khác, thậm chí khả năng xa không chỉ một, Lâm Tam Tửu cơ hồ tìm không ra ngôn từ hình dung này loại cảm giác. Nàng vội vã hướng phía trước đi hai bước, tại kia một hàng chữ nhỏ phía trước ngừng lại, này mới phát hiện tại Masa tên phía sau còn nổi khác một hàng chữ, xâm nhập giả, không biết, thuận màu vàng chữ nhỏ hướng mặt đất bên trên tìm đi. Nàng quả nhiên xem thấy hai cái mơ hồ quang ảnh hình người. Chính vai sóng vai đứng chung một chỗ. Lâm Tam Tửu trong lòng buông lỏng, trường trường thở ra một hơi. Màn đêm buông xuống cùng Masa cùng nhau xâm nhập công binh xưởng người là cung đạo nhất. Nếu như bọn họ hành động lúc từ đầu đến cuối chưa từng tách ra, kia Masa chưa hẳn cùng Lê Văn Tố Giang chết có quan hệ. Lâm Tam Tửu nhanh lên điểm một cái, xâm nhập già, không biết, chữ nhỏ, nhưng bắn ra tới tin tức lại không nhiều. Cũng là, công binh xưởng liền cung đạo nhất tên họ cùng dung mạo đều không thể nắm giữ, càng không pháp cung cấp cái gì nàng không biết đồ vật. Nàng quay đầu lại điểm một cái Masa tên, này một lần bắn ra tới tin tức thực tường tận. Không chỉ có Masa tại xâm lấn màn đêm buông xuống lúc bị ghi chép lại hình ảnh, thân cao hình thể, sử dụng loại năng lực nào cùng vật phẩm, còn có đối nàng chỉnh cái thân thủ cùng năng lực hệ thống phân tích. Tại xâm lấn chi dạ sau từng bị chính mắt trông thấy qua địa điểm, phàm mỗi một loại này, chi tiết không bỏ sót. Lâm Tam Tửu nhìn một chút, thế mà còn xem thấy chính mình tên. Hoài nghi cùng công binh xưởng khác vừa muốn phạm Lâm Tam Tửu chi gian có lui tới. Hàng chữ nhỏ kia viết, thật sự có, Lâm Tam Tửu lại bội phục, lại thay Masa kinh hãi. Cùng là cùng nhau xâm lấn công binh xưởng, cùng đạo nhất không biết dùng cái gì thủ đoạn, liền hình ảnh ghi chép đều không có để lại. Nhưng là Masa lại sớm bị điều tra cái để rơi. Làm nàng một đường xem đến cuối cùng thời điểm, nàng phát hiện Phạm Hòa theo như lời, thất lạc vật phẩm danh sách, hoặc là nói, một bộ phận danh sách, trở xuống là bị đánh lén màn đêm buông xuống, xác nhận bị Masa hai người sở cướp đi vật phẩm cùng vũ khí. Hàng chữ nhỏ kia phía dưới, là một loạt các thức vật phẩm tên, trong đó đặc thù vật phẩm đại khái có 5-6 cái. Mặc dù số lượng không nhiều, Lâm Tam Tửu còn là chậm rãi xem một hồi lâu. Danh sách bên trên đều là giống như tiểu ngạch sổ số tất chúng nghi, sử dụng sau có thể bảo đảm tiểu trình độ hảo vận, đồng thời nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ lỡ chân chính đại vận khí. Viễn trình cộng hưởng đai lưng, tại sử dụng hai bên đai lưng đều đạt tới cùng một tần suất thời điểm có thể cùng hưởng thể năng cùng bộ phận năng lực tiến hóa. Loại hình đồ vật, cứ việc công dụng không sai, nhưng nàng nhìn không ra Masa có cái gì một hai phải xâm nhập công binh xưởng đoạt bọn chúng tất yếu. Dùng tiền mua không được sao? Tỷ như này cái, có thể cho phép người tạm thời. Từ từ, Lâm Tam Tửu chấn động trong lòng. Đột nhiên rõ ràng Phạm Hòa vì cái gì sẽ chỉ dẫn nàng tới xem thất lạc vật phẩm danh sách. Ta nhân sinh lý tưởng nghề nghiệp là truy nã tội phạm. Tại bị lão sư cùng gia trưởng hỏi, lớn lên nghĩ muốn làm cái gì? Thời điểm này vị thiếu nhi sẽ kiêu ngạo mà trả lời, truy nã tội phạm, truy nã tội phạm dĩ nhiên không phải một cái dễ dàng chức nghiệp. Tạm thời quản nó gọi chức nghiệp đi, nó nguy hiểm cùng áp lực đều rất lớn. Không chỉ có rất khó nắm giữ công tác cùng gia đình sinh hoạt cân bằng. Hơn nữa muốn nỗ lực rất nhiều tinh lực mới có thể thu được nhất điểm điểm hồi báo. Tự do, này vị thiếu nhi lớn lên về sau, quả nhiên trở thành nhất danh cần cù chăm chỉ, cẩn trọng truy nã tội phạm. Không chỉ có thực hiện lý tưởng, hắn còn phát minh tạo phúc thiên hạ truy nã tội phạm bản vật phẩm. Làm kích hoạt bản vật phẩm lúc, nó sẽ xuất hiện hai loại hình thức cùng sử dụng người lựa chọn. Một, mật danh ẩn tích hình thức, người sẽ theo thế giới thượng tạm thời biến mất, sử dụng người tên họ, tuổi tác, bề ngoài đặc thù, cũng không thể lại làm vì tìm kiếm cùng truy tung bằng chứng. Nói cách khác, cho dù có người cầm một chương in người ảnh chân dung truy nã đơn, cùng bản thân ngươi mặt đối đầu so, cũng không biết chính mình xem thấy có phải hay không truy nã tội phạm. 2. Mạo danh thay thế hình thức. Bị người đuổi tới trước mắt thời điểm làm sao bây giờ đâu? Chỉ cần ngươi có thể tìm tới người khác một bộ chân thực thông tin cá nhân. Vận dụng này hình thức, ngươi liền có thể lập tức ngắn ngủi biến thành mục tiêu nhân vật. Đương nhiên, khuôn mặt thanh âm chờ sinh lý đặc thù cũng sẽ không theo cùng nhau biến hóa. Cho nên nếu là đối phương tinh thần cường độ cao, không dễ chịu mê hoặc tập trung chú ý lực lời nói, tại tỷ lệ nhất định hạ có bị nhìn thấu nguy hiểm. Thỉnh xét lựa chọn sử dụng loại nào hình thức, đằng sau sử dụng hạn chế từ một loại tin tức. Lâm Tam Tửu đọc nhanh như gió quét tới. Nhưng tâm tư lại đã sớm đi một địa phương khác. Nàng cấp ma sa phát đi cái thứ hai hạc giấy thời điểm, nàng thanh thanh sở sở nhớ rõ một cái chi tiết. Ngay từ đầu, kia hạc giấy không có lập tức bay đi, ngược lại do dự một hồi nhi. Tựa như hạc giấy không biết ma sa là ai, không biết nàng tại chỗ nào đồng dạng. Khi đó Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng liền coi như thôi. Hiện giờ xem thấy ma sa tay bên trong vật phẩm, nàng lại lập tức sinh ra cảnh giác. Hạc giấy ngay từ đầu mất linh là không phải là bởi vì ma sa sử dụng mai danh ẩn tích hình thức, sau tới hạc giấy bay mất, có lẽ là mai danh ẩn tích hình thức thời hạn vừa lúc đến. Nói đến, nàng như thế nào còn không có hồi phục đâu. Lâm Tam Tửu trần chờ nửa ngày, thấy gần đây không có càng nhiều tin tức, lúc này mới đóng lại ma sa tin tức. Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ hình ảnh mô hình bên trong, còn có to to nhỏ nhỏ thượng trăm cái từ điều, nhưng đều cùng nàng quan hệ không lớn. Tại quay đầu thời điểm, nàng tại đầy bụng tâm tư đồng thời, còn là điểm mở tư ba an tin tức nhìn một chút. Độ dài so ma sa còn rất nhiều gấp mấy lần. Mật mật ma ma chiếm chỉnh một mặt tường vách tường lớn nhỏ. Trước mặt mấy đoạn này đều là ta đã biết đến sự tình sao? Nàng đại khái xem vài đoạn, phát hiện tin tức không chỉ một tờ. Nếu là toàn đọc xong lời nói, tối thiểu đến mấy mươi phút. Suy nghĩ một chút vẫn là đóng lại. Đối ý lão sư nói, ta tại nơi này lưu lại đã lâu lắm, có cái gì phải biết, chờ gặp mặt thời điểm hỏi hắn là được. Phạm Hòa lúc này cũng đã đưa nàng tồn tại báo cáo, nói không chính xác cái gì thời điểm sẽ xuất hiện nhóm người ngựa thứ hai. Bất quá, Phạm Hòa vì cái gì sẽ nhắc nhở nàng tới xem ma sa cướp đi đặc thù vật phẩm đâu? Chẳng lẽ Phạm Hòa biết nàng cấp ma sa phát hạc giấy sao? Trừ này đó vấn đề bên ngoài, Lâm Tam Tửu trong lòng còn có một cái nghi vấn, xem ra rời đi phía trước là không có cách nào thu hoạch được đáp án. Thực hiển nhiên, công binh xưởng là bởi vì mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương thế giới bị kích hoạt, mới không thể không từ bỏ chỉnh cái phân bổ. Nàng cau mày, lẩm bẩm, nhưng là, nó vì cái gì sẽ bị kích hoạt? Càng quan trọng là, kích hoạt mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương thế giới nguyên nhân, sẽ lây cho thế giới khác sao? Ta hôm nay thực táo bạo, phía trước dùng ria chuột quản phương pháp nhập, điều giáo thất bại, tại là ta lại dùng trở về hệ thống tự mang phương pháp nhập. Ta thật muốn khen một câu, nhược trí a, nhà ai đường đường chính chính hệ thống phương pháp nhập bên trong chuẩn bị chọn trong chữ trộn lẫn biểu tình. Ta đánh ghét, liền ra cái nam tiểu nhân, đánh đi đi, lại ra cái nam tiểu nhân, còn là cùng một cái nam tiểu nhân, qua lại khách mời, đánh cái cười chữ, ra tới một cái vàng ống tươi cười gương mặt, ta hắn mụ không có điện thoại sao, ta thiếu ngươi một cái máy tính phương pháp nhập cấp ta triển lãm biểu tình. Ai làm sản phẩm thiết kế, có thể hay không sớm một chút đổi nghề móc đại phân đi. Bản chương xong, cách chương.